Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, Độc Cấm Thần Rùa, luyện chi tại mục, 2, đan dược cùng thảo mộc là giả dối, nhưng thân thể cảm giác là thật, người này, là tại ký ức những này thảo mộc đan dược nuốt vào sau cảm giác. Hắn là tại lấy trí nhớ, đến vô hình xê ướp đoạt nơi này nguyên lực. Lão giả áo bào trắng thần sắc không còn là đạm mạc, mà là lần đầu tiên có một ít tâm tình dao động. Vừa có chấn kinh, cũng có tức giận. Một canh giờ sau, thí luyện kết thúc. Nếu như ngươi đến lúc đó không cách nào hoàn thành, đem bị phong ấn trừng phạt. Hứa Thanh trong mắt hắc mang chợt lóe. Hắn bây giờ khoảng cách cuối cùng hoàn thành, chỉ kém một bước nhỏ. Vì thế sau khi khẽ gật đầu, hắn nhắm mắt lại, hai tay bấm quyết mãnh liệt vung lên. Lập tức từng gốc cây độc thảo lần nữa biến ảo ra. Số lượng nhiều, trực tiếp liền đạt tới mấy ngàn cây. Giờ phút này sau khi biến ảo, Hứa Thanh không có thời gian đi luyện chế. Hắn mạnh mẽ há to miệng, hướng về những dược thảo này bỗng nhiên nuốt đi. Càng có một ít bị hắn giơ tay một quyền, trực tiếp oanh thành sương mù, bao phủ toàn thân, tiếng bì bì quanh quẩn. Hứa Thanh bị sương mù bao phủ, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Độc cấm chi lực trong nháy mắt bộc phát. Một màn này để cho áo bào trắng lão giả động dung. Tại hắn phán định chung, trước mắt người thí luyện này đã xuất hiện biến hóa không ổn định. Vì vậy phất tay trong lúc, hàn khí từ dưới chân tản ra, thẩm thấu hồ nước sau, xuất hiện ở Hứa Thanh bốn phía. Hàn khí càng ngày càng đậm, bên trong ẩn chứa đóng băng tất cả lực lượng. Từ tám phương hướng Hứa Thanh lan tràn mà đến, nơi đi qua, mặt đất hồ nước truyền đến ca ca âm thanh, đều tại đóng băng. Mắt thấy phiến hàn khí này liền muốn đem Hứa Thanh bao phủ. Đúng lúc này, vụ độc bên ngoài thân thể Hứa Thanh chợt bốc lên, toàn bộ cuộn lại, giống như Hứa Thanh trong sương mù, trở thành vòng xoáy hắc động, trong nháy mắt đã hút toàn bộ vụ độc vào, mà theo sương độc biến mất, thân ảnh Hứa Thanh rõ ràng hiển lộ, hai mắt cũng vào giờ khắc này, bỗng nhiên mở ra, hai mắt đen kịt, tựa như vực sâu, phàm là cùng ánh mắt nhìn nhau. Tựa như đang ngóng nhìn vực sâu, lại như bị vực sâu ngóng nhìn, ánh mắt thâm thúy vô cùng giống như cất giấu vạn cổ đêm tối. Đủ để cho người nhìn chăm chú tâm thần nhấc lên cực lớn ba động. Kinh người nhất là cái này mục quang, mang theo dị chất này đặc thù, có thể làm cho cùng người nhìn nhau, trong nháy mắt độc cấm lây nhiễm thân hồn, đúng là độc cấm chi mục. Thân thể lão giả áo bào trắng chấn động, mặt gương hồ nước nơi hắn đang ở, rõ ràng cũng đều xuất hiện màu đen trong chớp mắt này. Như mực từng luồng tràn vào, to gan, lão giả áo bào trắng gầm nhẹ một tiếng, hồ nước cuồn cuộn, mặt kính long lánh, hàn khí ngập trời sắp bộc phát. Mà đúng lúc này, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, không nhìn hàn khí bốn phía vọt tới. Cúi đầu nhìn về phía tay phải mình nâng lên, nơi đó có một viên đan dược, ở dưới ánh mắt của hắn, tại hắn độc cấm chi lực đánh vào bên trong, đan dược này nội chất nhanh chóng thay đổi, bên trong hạ thấp nguyên rủa dược hiệu, cũng nhanh chóng bay lên. Hứa Thanh độc cấm, ẩn chứa không chỉ là thần rủa, còn bao hàm hắn lúc trước nuốt vào hết thảy chi độc. Giờ phút này toàn bộ đều hội tụ ở trong ánh mắt, dung nhập vào giải chú đan bên trong. Những thứ này độc hư ảo, cùng đan dược dung cùng một chỗ, bên trong ảnh hưởng, bên trong cân bằng, bên trong phát huy. Mà quả giải chú đan này, công hiệu của nó cũng bộc phát ra vào giờ khắc này. Từ gần 2 thành, trực tiếp bộc phát đến có thể giảm xuống 3 thành, còn đang tiếp tục. Cuối cùng, trên đó tản ra một mảnh màu tím uẩn, mông lung tứ phương. Hứa Thanh ngẩng đầu ở bốn phía hàn khí phong ấn mà đến. nói ra một câu cuối cùng. Đan này, cuối cùng hoàn thành, nó có thể hạ thấp nguyền rủa. Năm thành, lời nói truyền ra đồng thời. Hàn khí bao trùm toàn thân Hứa Thanh. Thân thể của hắn ở dưới pháp tắc nào đó không thể chống cự. Trực tiếp liền hóa thành băng điêu. Không nhúc nhích, duy chỉ có viên đan dược kia từ trong tay hắn rơi xuống. Trôi nổi ở trên hồ nước, tầng băng lóng lánh tử uẩn. Đồng thời cũng làm cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Sau một lúc lâu, viên đan dược này dung nhập vào trong tầng băng, xuất hiện trong tay lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng nhìn đan dược trước mặt, thần sắc lần nữa biến hóa. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó không hiểu, tiếp theo mờ mịt, cuối cùng thoái nghi. Lấy khí linh của hắn cả đời, chưa từng thấy qua đan dược như vậy. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên hướng về viên đan dược này, thổi một hơi, trong một hơi này, đan này lại từ hư ảo, biến thành chân thật. Sau đó hắn vung tay lên, lập tức có một cái băng điêu xuất hiện, ở trước mặt hắn hòa tan, lộ ra bên trong một cái trung niên đại hán. Đại hán này một thân tu vi quy hư ầm ầm bộc phát. Sau khi thức tỉnh hắn sửng sốt một chút, trong lúc giãy giụa không có lựa chọn đào tẩu, mà là cung kính hướng về lão giả áo bào trắng ôm quyền. Gặp qua đại nhân, ăn đi. Lão giả áo bào trắng mặt không chút thay đổi, sau khi đạm mạc mở miệng, đem đan dược trong tay vung ra, rơi vào trước mặt đại hán. Đại hán chần chờ, nhưng vẫn lựa chọn tuân theo. Hắn tiếp nhận đan dược nhìn một chút, thần sắc hơi hơi động, tiếp theo một ngụm ăn, nhắm mắt cảm nhận. Một lát sau, hắn bỗng nhiên thân thể cuồng chấn, kịch liệt run rẩy lên, mãnh liệt mở mắt, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, mà phiến máu tươi kia rõ ràng ẩn chứa nồng đậm nguyền rủa cùng hư thối khí tức. Ở giữa không trung hội tụ cùng một chỗ, mơ hồ biến ảo ra hồng nguyệt chi ảnh, bên trong còn có nguyên rủa chi lực, liền muốn bộc phát, nhưng lão giả áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, lập tức vùng hư vô nổ vang, hàng lâm trấn áp, trong nháy mắt, mảnh máu tươi kia trực tiếp hóa thành khối băng, rơi xuống hồ nước, bên trong hết thảy ba động cũng đều bị phong ấn xuống. Làm xong những thứ này, bạch bào lão giả nhìn đại hán, mắt lộ kỳ mang, đồng thời, biểu tình lại một lần nữa xuất hiện biến hóa, lộ ra rung động, mà đại hán kia cũng chấn động, hắn cảm thụ thân thể một chút, hoảng sợ thất thanh, nguyên rủa của ta, vĩnh viễn giảm đi một nửa. Đại nhân, đây là đan gì? Lão giả áo bào trắng không trả lời đại hán vấn đề này. Hắn vung tay áo, lập tức hàn khí lại đến. Đại hán kia thân thể trong nháy mắt một lần nữa hóa thành băng điêu, chìm vào dưới hồ. Làm xong những thứ này, bạch bào lão giả đứng ở nơi đó, ngẩn người một lát, thân thể giống nhau chìm vào trong hồ nước. Lúc xuất hiện, rõ ràng đã đến chỗ tượng băng của Hứa Thanh, ngắm nhìn băng điêu trước mắt. Lão giả áo bào trắng lần nữa trầm mặc. Một lát sau hắn giơ tay lên, điểm vào tại mi tâm Hứa Thanh. Dưới điểm này, băng điêu nhanh chóng hòa tan, trở thành sương mù, tản ra bốn phía. Bên trong Hứa Thanh thân thể chấn động, ý thức thức tỉnh, bái kiến tiền bối. Hứa Thanh không có quá nhiều ngoài ý muốn. Vô luận đối phương lý giải hành vi của hắn trong khoảng thời gian này như thế nào, điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn dùng hành động nói cho đối phương biết, tất cả hành động trước đó của mình, kỳ thật đều là khâu luyện giải chú đan. Cái kia cuối cùng liếc mắt, để đan dược xuất hiện gần như thăng hoa chi ý, liền đầy đủ giải thích hết thảy. Lão giả áo bào trắng nhìn Hứa Thanh, trong thần sắc mang theo kỳ dị. Hồi lâu, thanh âm trầm thấp quanh quẩn mảnh hư ảo này. Từ xưa đến nay, thông qua cửa thứ nhất khảo hạch giả, tổng cộng có 79 vị, mà kỷ nguyên này bên trong không nhiều lắm, chỉ có 3 vị, ngươi bây giờ là người thứ tư. Nhưng trước ngươi, bọn hắn mặc dù đều phát ra hoành nguyện, cho ra có thể hoàn thành tư cách, và lại sau đó cũng đích thật là hoàn thành. Nhưng bọn hắn đều không phải nghịch nguyệt điện chi chủ, đều là thứ đẳng khế ước. Bởi vì thông qua cửa ải này, trên thực tế còn không cách nào trở thành nghịch nguyệt điện chi chủ. Ngươi một hồi đi vào liền biết nguyên nhân, ngươi chỉ có nửa năm thời gian, nếu trong vòng nửa năm không cách nào hoàn thành, cũng chỉ có thể ký kết thứ đẳng khế ước. Lão giả áo bào trắng nhìn Hứa Thanh, nâng một ngón tay lên hồ nước, lập tức hồ nước bốc lên. Một tòa cửa đá thật lớn tràn ngập ý tứ hoang cổ. Từ bên trong ầm ầm bốc lên, cửa đá này cao ngàn trượng, tràn đầy tang thương, mang theo dấu vết năm tháng trôi qua, phảng phất là từ viễn cổ đến, xuất hiện ở nơi đây. Nó không cần phải đẩy ra, bởi vì ở giữa có một khe hở, có thể cho phép người ta đi vào. Xuyên qua khe hở, Hứa Thanh mơ hồ nhìn thấy bên trong tựa hồ tồn tại một cung điện. Hứa Thanh có chút chần chờ. Lời nói của lão giả áo bào trắng làm cho hắn nghĩ tới đội trưởng. Vì thế hướng về lão giả ôm quyền. Tiền bối, người thí luyện cùng vãn bối đến. Hắn có thông qua hay không? Nguyện vọng của hắn quá lớn, đã gieo gió gặt bão. Lão giả áo bào trắng nhàn nhạt mở miệng, nhấc chân đạp lên mặt đất. Nhất thời sóng gợn trên mặt nước quanh quẩn, lộ ra chỗ sâu hơn 10 pho tượng băng. Hứa Thanh cúi đầu nhìn lại, phát hiện bên trong có thêm một người, chính là đại sư huynh. Hắn vẫn duy trì tư thái cười to, cảm giác cuồng vọng vô cùng rõ ràng. Hứa Thanh nhíu mày, cái này cùng hắn đoán trước có điểm không giống nhau, vì thế trong lòng dâng lên trầm ngâm. Nghĩ tới thí luyện trước đó đội trưởng những lời kia, kết hợp với nhận thức về đại sư huynh, Hứa Thanh cảm thấy chuyện này 89 phần 10 là đội trưởng cố ý. Hắn cố ý bị đóng băng. Ngươi nếu cuối cùng có thể thông qua trở thành nghịch nguyệt điện chi chủ, ngươi liền có quyền hạn đặc xá nơi này hết thảy phong ấn người. Hiện tại đi vào đi. Lão giả áo bào trắng thâm ý nhìn Hứa Thanh một cái. Thân thể chậm rãi chìm xuống dưới hồ nước, không thấy tung tích. Rất nhanh, nơi này cũng chỉ còn lại có Hứa Thanh một người, cùng với cánh cửa đá thật lớn này. Đứng ở trước cửa đá, Hứa Thanh hít sâu một hơi, không hề chần chờ, cất bước về phía trước, đi vào khe hở cửa đá như hẻm núi này. Càng đi càng xa, hướng về cung điện bên trong, càng ngày càng gần, cho đến một mảnh ánh sáng chiếu vào Hứa Thanh trước mắt, tràn ngập thế giới của hắn. Cùng lúc đó, trong nghịch nguyệt điện lại xôn xao. Mấy canh giờ trước, thần miếu cao nhất nghịch nguyệt điện lấp lánh, đã hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, ngay cả phó điện chủ cũng đều đến 2 vị. Mà hôm nay mấy canh giờ trôi qua, theo sự tình tản ra, trở về nghịch nguyệt điện chứng kiến một màn này tu càng ngày càng nhiều, tiếng nghị luận cũng liên tiếp truyền ra. Phóng mắt nhìn lại, đầy trời đều là tượng thần, bên trong còn có một ít càng là đan cửu đại sư tùy tùng. Bọn hắn mặc dù không biết khiến cho đây hết thảy chính là để cho bọn hắn cuồng nhiệt đại sư, nhưng điều này không ảnh hưởng bọn hắn vào lúc này tiếp tục tuyên dương đan cửu nhân danh. Đại biểu bên trong chính là hàng xóm của Hứa Thanh. Pho tượng của người này là một đại hán ngực thẳng dì sữa, dẫn theo hơn mấy trăm hơn 1000 người theo dõi đan cửu đáng tin cậy, phân tán ở trong đám người ca tụng đan cửu. Mà ngay tại nghịch nguyệt điện khó được náo nhiệt như thế thời điểm, đột nhiên trên bầu trời cao nhất cung điện ầm ầm chấn động, lấp lánh vạn trượng chi quang, sáng chói chi ý tràn ngập bát phương, càng có ý thần thánh bên trong bốc lên. Một màn này lập tức khiến cho vạn chúng chú ý. Thành công rồi, chẳng lẽ nghịch nguyệt điện muốn xuất hiện điện chủ? Quá đột ngột, rất nhiều thanh âm trong miệng mọi người ở nghịch nguyệt điện bộc phát, ý chờ mong cũng không ngừng bốc lên ở chỗ này. Phóng mắt nhìn lại, đầy trời tượng thần đều đang ngóng nhìn tối cao thần điện đại môn, chờ đợi nơi đó mở ra. Chỉ là thời gian trôi qua, một nén nhang đi qua, đỉnh cao nhất quang mang vẫn như cũ lấp lánh, nhưng đại môn vẫn bế quan như trước, thủy chung không ai đi ra. Một màn này làm cho rất nhiều lão nhân nghịch nguyệt điện thần sắc ảm đạm xuống. Chẳng lẽ cái kia liên quan tới nghịch nguyệt điện truyền thuyết là thật? Chấm ngoặc kép, hết chương.